lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 526, tám tay trấn yêu tăng. Mà Lễ Thanh dùng sức đập một chút, khoang cứu thương, trong suốt pha lê. Không có phát ra nữa điểm âm thanh. Hắn cảm giác đến, nguyên bản cùng Thanh Vân kiếm ở giữa liền tương đương yếu ớt liên hệ. Đã bị hoàn toàn ngăn chặn, có lòng mà không có sức. Ngươi, Ma gia bốn huynh đệ, toàn bộ ngưng trọng đến rồi cực hạn. Chung quanh không khí, phảng phất hóa thành từng tòa núi lớn, che phủ ở lòng của mỗi người đầu. Hư không tựa hồ có điện quang chớp động, đó là lực lượng đang cuộn trào. Không chỉ là Đường Lạc vô tình hay cố ý tản mát đi ra, trấn áp Thanh Vân kiếm lực lượng, cũng là Ma gia bốn huynh đệ không ngừng điều động, ngưng tụ lực lượng. Ngươi là Đường Huyền Trang. Ma Lễ Hồng âm thanh lộ ra một luồng không thể tin được cảm giác. Ma gia bốn huynh đệ cùng Đường Lạc thật sự là không có chút nào quen. Cho ăn bể bụng gặp mặt một lần mà thôi. Đối với hắn cũng không tính hiểu rõ vô cùng. Bọn hắn rõ ràng vị kia thỉnh kinh người. Biết rõ Đường Huyền Trang tên, cũng biết rõ gia hỏa này tựa hồ rất có thể đánh. Có lúc cùng Dương Tiễn, Na Cha những này xiển giáo trong người xen lẫn trong cùng một chỗ. Ở Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự cũng không có cái gì tốt thanh danh. Nhưng cũng chỉ thế thôi rồi. A, bất quá bốn huynh đệ ngược lại là cùng Tôn Ngộ Không rất quen. Năm đó Tôn Ngộ Không đánh qua bọn hắn, còn không chỉ một lần. Nghe đồn Đường Huyền Trang thực lực tựa hồ không ở Tôn Ngộ Không phía dưới. Vừa rồi trấn áp Thanh Vân kiếm hơi có vẻ mánh khóe. Chỉ là, nghe đồn không thể không có tin, nhưng cũng không thể tin hết. Chân chính để Ma gia bốn huynh đệ kinh ngạc chính là, cái này gia hỏa là từ chỗ nào xuất hiện? Khó nói cùng Na Cha đồng dạng, một mực trọng thương trốn tránh lấy. Nhưng hình dạng của hắn cũng không cùng bọn hắn như vậy thương thế nghiêm trọng, là nuôi được không sai biệt lắm sau mới ra ngoài sao? Đột nhiên, Ma Lễ Hồng cảm thấy rùng mình. Hắn nghĩ tới rồi đến cùng địa phương nào không thích hợp. Na Cha đột nhiên xuất hiện cũng không phải là ngẫu nhiên cùng ngoài ý muốn. Này chỉ sợ là một cái bẫy. Ngươi sao lại ra làm gì? Ta còn có thể đánh đâu? Na Cha nói rằng, hắn nói, ấn chứng Ma Lễ Hồng ý nghĩ, ngứa tay, Đường Lạc nói rằng, nghĩ hủy cái Gundam, hắn lung lay trong tay Thanh Vân kiếm, kia Thanh Vân kiếm phát ra không chịu nổi gánh nặng âm thanh. Để Đường Lạc có hơi thất vọng, xem như một thanh kiếm, quá mức lòe loẹt, bản thân trình độ chắc chắn lại không quá đủ, dạng này không được. Kiếm chính là hung khí, không thể dùng tới chém người liền mất đi rồi ý nghĩa. Khoang cứu thương trong Ma Lễ Thanh quyết khóe mắt muốn nứt. Ta Thanh Vân kiếm a, ngươi đối ta Thanh Vân kiếm làm cái gì? Ngươi cái này Phong Hòa Thượng, ở trước mặt Entia, hơn nữa còn là rất thô bạo loại kia. Ma Lễ Thanh cực kỳ bi thương, ngoặc kép, cao tới. Ta làm sao đã nghe ngươi nói? Na Cha nói rằng, trước kia không phải cùng ngươi nói qua cỡ lớn người máy cố sự. Đường Lạc nói rằng, ngươi đã quên, ngươi chẳng lẽ không phải thụ ta dẫn dắt mới tạo cao tới? Quên đi rồi, Na Cha nói rằng, ta chẳng qua là cảm thấy lớn người máy đẹp trai. Chúng ta, thiên địa pháp tướng, lớn như vậy, không phải cũng đẹp trai không? Khó trách cảm thấy giống như có người cùng ta nói qua. Nguyên lai là ngươi, uống nước quên đi người đào giếng. Đường Lạc không vui nói, ngươi nhiều lắm là cho ta một cái thìa. Hai người không coi ai ra gì nói chuyện phiếm, Ma gia bốn huynh đệ sắc mặt càng lộ âm trầm, hoàn toàn không đem bọn hắn để vào mắt sao? Là đi về phía tây sau phong rồi, Phật, liền đem mình làm chân Phật rồi. Huyền Trang Hòa Thượng, người ý muốn như thế nào? Ma Lễ Hồng trong tay Hỗn Nguyên Tán nhắm ngay Đường Lạc. ta rõ ràng nói rồi hai lần rồi. Đường Lạc nói rằng, các ngươi loại này cho tới bây giờ không nghe người ta nói chuyện thói hư tật xấu đến cùng là thế. Nào dưỡng thành, ha, mà Lễ Hải ngắn ngủi cười lạnh. Huyền Trang hòa thượng, ngươi thật sự coi chính mình ăn chắc chúng ta. Nói lấy, tiến lên trước một bước, to lớn nắm đấm nhắm ngay Na Cha. Nhìn thấy không, chúng ta có con tin. Coi như đây là các ngươi bày bẫy dập lại như thế nào. Chúng ta Ma Gia bốn huynh đệ như thế nào bùn làm mặc người nhào nặn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Tràng diện lập tức trở nên trầm mặc. Phốp, ha ha ha ha ha. Tiếp theo là một hồi khoa trương cười đến phóng đãng âm thanh. Na Cha gia hỏa này dùng cuối cùng một điểm động lực. Thao túng vô địch chiến thần tại mặt đất trên ôm bụng cười lan lộn. Sau khi cười xong, vô địch chiến thần triệt để, tê liệt. Liền đầu con mắt cũng mất đi rồi hào quang. Nhưng Na Cha âm thanh vẫn là kiên định mà từ vô địch chiến thần bên trong truyền ra. Con tin, các ngươi coi ta là con tin uy hiếp Đường Huyền Trang. Kỳ quái rồi, các ngươi là năm đó bị kia hầu tử làm hỏng rồi đầu óc. Vẫn là tại này phương thiên địa làm mưa làm gió, liền đầu óc đều cho làm rơi mất. Có ít người xưng hô hòa thượng này, thánh tăng. Các ngươi liền cho rằng hắn là lòng từ bi người xuất gia. Thật thánh tăng, Di Lặc Phật đều gọi hắn yêu tăng được không? Huống hồ, tin hay không con người của ta chất đợi chút nữa liền đem các ngươi hủy thành mảnh vỡ a. Hùng hài tử bắn liên thanh, điên cuồng trào phúng, động lực toàn mở, ta không động tay rồi. Nếu không các ngươi trước tiên đánh chết hắn, Đường Lạc đổ dầu vào lửa. Này bốn cái tiểu hòa tử không phải, này Ma Gia bốn huynh đệ đối với hắn Đường Lạc thật không phải là hiểu rất rõ a. Con tin cái gì, chẳng phải là dùng để bị một khối đánh chết sao? Qua một lần nữa cứu trở về liền tốt rồi. Đợi một chút, hiện tại công đức chi lực giống như không đủ a. Chờ một chút, Na Cha đột nhiên nhớ tới cái gì? Này bốn cái gia hỏa sau lưng còn có người ẩn giấu đi. Ngươi dạng này chạy đến, tin tức để lộ rồi như thế nào xử lý? Không có chuyện, Đường Lạc nói rằng, ta vừa rồi dạo qua một vòng, xác định sẽ không để lộ cái gì. Hắn ẩn thân sau cũng không phải cái gì đều không làm. Ánh sáng ở bên vừa nhìn náo nhiệt, xác định rồi Ma Gia bốn huynh đệ là độc thân đến đây. Mà lại không có truyền về, truyền ra bất cứ tin tức gì sau mới xuất hiện. Như thế vừa đến liền có đầy đủ hòa hoãn thời gian, đủ để cho Đường Lạc thuận lấy Ma Gia bốn huynh đệ cung cấp đầu mối, tìm tới bọn hắn sau lưng Hạo Thiên Ngọc Đế. Về phần đầu mối, hiện tại không có nói cung không quan hệ, đợi chút nữa liền cung cấp rồi. Cuồng vọng ngu xuẩn chi đồ. Ma Lễ Hồng lạnh a một tiếng, các ngươi lập tức sẽ vì mình tự đại trả giá đắt. Có đúng không? Bần tăng rất chờ mong. Đường Lạc âm thanh ở Ma Lễ Hồng sau lưng xuất hiện. Hắn đưa lưng về phía Ma Lễ Hồng. Trong tay thanh vân kiếm đã bị ném đến một bên. Cướp lấy thay mặt chi là một khối có chút to lớn cơ giới. Ma Lễ Hồng cơ giáp ngã xuống. Bắp chân ở lặng yên không một tiếng động giữa liền bị Đường Lạc hủy rồi xuống tới. Người xuất gia sẽ không nói dối. Nói rồi muốn hủy cao tới, tự nhiên muốn hủy, ngươi cái này, yêu tăng, tiếng gầm gừ vang lên đồng thời, mặt đất truyền đến to lớn vô cùng sức hút, bầu trời hàng không mẫu hạm bắt đầu chấn động lên cao. Nguyên lai còn có này chiêu, Na Cha lầm bầm một câu, dù là vô địch chiến thần còn có động lực, dạng này, trọng áp, phía dưới, cũng không quá tốt hành động. Về phần Ma Gia bốn huynh đệ cơ giáp thì là không có chút nào thụ ảnh hưởng. Đây là chỉ đối với địch nhân có hiệu quả địa đồ pháo. Mà địa đồ pháo đối Đường Lạc hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Hắn nhẹ nhõm tránh đi hỗn nguyên tán công kích. Đưa tay chộp một cái. Bàn tay khổng lồ bóng mờ hiện lên. Chế trụ Ma Lễ Hồng cơ giáp bả vai. hướng xuống kéo một cái, cơ giáp cánh tay phải bị toàn bộ xé rách xuống tới. Bị đại thủ ấn bóp thành một đoàn sắt vụn, không hề tưởng tượng bên trong loại kia cường độ cùng độ cứng. Bất quá nói thật, hủy bắt đầu hoàn toàn chính xác, thật thoải mái. Trong chớp mắt bị hủy đi một tay một chân, mà Lễ Hồng cơ giáp đã tàn phế. Mắt thấy là phải bước đại ca Ma Lễ Thanh theo gót. Một hồi tư tư thanh vang lên, Ma gia huynh đệ ba đài cơ giáp lập tức chia năm xẻ bầy. Lượng lớn mảnh vỡ phô thiên cái địa mà rớt, đem Đường Lạc cùng Na Cha hoàn toàn bao phủ lại, bay tập kích mà tới. Vô Địch Chiến Thần bị nện đến rồi vừa rồi nổ ra đến cái hố bên trong. Linh bộ kiện chồng chất, Na Cha bị chôn ở trong đó. Đường Lạc thi triển ngàn tay không thể phòng, những cái kia kiên cố vô cùng linh bộ kiện ở hắn trong tay toàn bộ hóa thành bột mịn. Tung bay lấy, chỉ là có hắc diệu thạch ẩn tàng trong đó, đáng sợ uy lực hoàn toàn phóng xuất ra. Toàn bộ hàng không mẫu hạm lại lần nữa chấn động, có lượng lớn mảnh vỡ rơi xuống, cao tốc rơi xuống cỡ lớn khối vụn cùng không khí ma sát. Đỏ lên, một số nhỏ trực tiếp bốc cháy lên rồi hừng hực liệt diễm. Như là thiên thạch rơi xuống, thiên tai giáng lâm, đã tỉnh táo lại quạ đen lái lục địa chi vương không ngừng tránh né lấy rơi xuống to lớn khối vụn. Hướng lấy rời xa bầu trời hàng không mẫu hạm phương hướng mở đi ra. Xe phi nhanh lấy, lắc lư, bên cạnh thần chi thủ chiến giáp mũ giáp đã lệch qua rồi vị trí trên. Theo lấy xe lay động, cho thấy mặt trong đã không có một ai. Cũng may cột dây an toàn, không có chạy tới chỗ ngồi đáy dưới đi. Bất quá quạ đen cũng nhìn ra mặt trong đã không có người rồi. Vị kia huyền trang đại sư, chỉ sợ đã tiến về bầu trời bên trong, phù không thành, bên trên. Thần tiên đánh nhau, hắn dạng này phàm nhân khẳng định phải chạy. Huy, huy. Na Cha âm thanh từ chồng chất bắt đầu, hình thành cùng loại với kim tự tháp, sắt thép phong ấn, bên trong truyền ra. Cơ giáp linh bộ kiện khốn trụ hắn, nhưng không có đối với hắn tạo thành càng nhiều tổn thương. Vô Địch Chiến Thần không thể động rồi, lực phòng ngự bày ở nơi đó, trước mắt trọng áp nhất thời bán hội còn không làm gì được hắn. Ngươi không sao chứ, muốn hay không ta đại phát thần uy, cứu ngươi tại thủy hỏa bên trong. Na Cha nói rằng, không nhìn thấy tình huống bên ngoài, rất khó chịu a. Đường Lạc đứng ở sắt thép phong ấn chóp đỉnh, ba đài cơ giáp, tự sát thức công kích đối với hắn không có tạo thành chỗ khó ảnh hưởng. Lưu Ly Tịnh Y cùng tóc trắng ở gió lớn bên trong tung bay. Nghe được Na Cha nói, Đường Lạc giơ chân lên, hướng xuống vừa rơi xuống, hình thành kim tự tháp phong ấn trong nháy mắt chia năm xẻ bầy. Na Cha không có trùng hoạch tự do, nhưng tốt xấu lại có thể nhìn đến chung quanh tràng cảnh rồi. Thế mà còn có hợp thể cơ giáp, ta làm sao cũng không có nghĩ tới. Na Cha hô to gọi nhỏ, bởi vì ngươi chỉ có một người. Đường Lạc nói rằng, ngoặc kép, một mình ngươi với ai làm hợp thể cơ giáp đi. Vừa rồi ba đài cơ giáp tự mình chia năm xẻ bầy. Cũng không phải là tất cả linh bộ kiện đều đánh úp về phía Đường Lạc cùng Na Cha. Trong đó trọng yếu nhất, có Ma Gia huynh đệ bản tôn màu đen hình trụ, những cái kia giống như là xương sống đồng dạng bộ phận. Bao quát Ma Lễ Thanh chỗ này khoang cứu thương, toàn bộ cũng bay hướng phía sau cung điện, mà cung điện cũng ở hắc diệu thạch bạo tạc bên trong bắt đầu biến hình. Ma Gia bốn huynh đệ bay vào đến cung điện bên trong. Thoát khốn Na Cha, nhìn thấy liền là một tôn bốn đầu tám tay loại cực lớn cơ giáp. Bốn khuôn mặt đương nhiên đó là Ma Gia bốn huynh đệ bộ dáng. Đầu của bọn hắn cơ hồ đã thọt tới bầu trời trung hậu thực vô cùng tầng mây. Dưới chân to lớn bầu trời hàng không mẫu hạm chỉ có thể coi là này to lớn, Ma Gia cơ giáp, một đóa tường vân, mà thôi. Một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân, vô luận là ngay từ đầu 20 thước cao vô địch chiến thần, còn có về sau 10 thước cao cơ giáp, ở tôn này ma gia cơ giáp trước mặt, đều là nhỏ đồ vật. Về phần bình thường hình thể Đường Lạc, này cơ giáp một ngón tay liền so Đường Lạc còn muốn trên lớn hơn nhiều. Như là cỡ lớn kiến trúc to lớn thừa trọng trụ đồng dạng. Tám tay trong tay, phân biệt cầm lấy nhiều loại cự hình binh khí, nguyên bản hỗn nguyên tán, thanh vân kiếm, tứ huyền tỳ bà đều đã bị thu vào. Cơ giáp này không có cái gì đặc thù thần thông, mà ra bốn huynh đệ cũng không cách nào khống chế lấy đài này khổng lồ cơ giáp thi triển ra bất kỳ thần thông đến. Duy nhất có chính là lực lượng, như là dãy núi đồng dạng cự kiếm rơi xuống, tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý đem dưới chân xung làm di động chi vật bầu trời hàng không mẫu hạm cho chém đứt. Ma gia cơ giáp đã hướng lấy Đường Lạc phát động vào công chết đi, đồng thời bốn cái đầu to lớn mở ra cái miệng, tiếng sấm thanh âm tựa hồ cũng muốn đánh sơ xác đỉnh đầu dày chắc tầng mây. Đường Lạc nắm lên bên cạnh vô địch chiến thần, hướng mặt ngoài hất lên. Huy, ngươi chờ, Na Cha âm thanh càng ngày càng xa, bị Đường Lạc trực tiếp ném đi ra ngoài. Ma gia cơ giáp rơi xuống một kiếm, nhìn như tốc độ chậm chạp, nhưng này lúc bởi vì thực sự quá mức khổng lồ quan hệ. Thật giống như người bình thường đối mặt một tòa ngã xuống ma thiên lâu. Kỳ thực chạy thế nào đều chạy không thoát, Đường Lạc cũng không có bất kỳ cái gì chạy ý tứ. Tay phải hư nắm, huyền biến xuất hiện tại trong tay, hình thành huyền biến cung. Đường Lạc thân thể hơi chút ngửa ra sau, nhắm ngay bầu trời xa sút dưới cự kiếm, chậm rãi kéo cung, thiêu đốt lấy lưu ly diễm cung tiễn xuất hiện, nửa trong suốt hỏa diễm chậm rãi thiêu đốt lấy. Lại phóng thích ra rồi chướng mắt tia sáng, buông tay, trong nháy mắt, cự kiếm trên xuất hiện rồi một cái mảnh nhỏ vô cùng cửa hang. Bất quá bình thường to bằng miệng chén nhỏ, nếu không phải hoàn toàn xuyên qua kiếm này rồi, tạo thành rồi nho nhỏ, động thiên, căn bản nhìn không ra, coi như là như thế một cái vết thương nhỏ, phía trên thiêu đốt lấy lưu ly diễm. Phút chốc giữa khuếch tán ra đến, nháy mắt, liền thanh cự kiếm toàn bộ đều bao phủ lại, nửa trong suốt hỏa diễm thiêu đốt, tạo thành rồi một cái hỏa kiếm. Này, tự địch, một màn nhìn được Na Cha sửng sốt một chút. Ngọn lửa kia, hắn vốn cho là Đường Lạc làm ra, cái gì lực phá hoại cực mạnh mới thần thông, pháp thuật loại hình. Không nghĩ tới thi triển sau lại còn tăng lên rồi cự kiếm uy lực. Lúc này Na Cha đã chưa từng địch chiến thần bên trong thoát ly. Ở màu đen lơ lửng hoa sen bên trên, trên thân hỗn thiên lăng hình thành một cái rộng lượng áo đỏ bao trùm ở nửa người. Nếu không nhìn kỹ, sẽ cho là vì đứa nhỏ này xếp bằng ở đài sen trên. Chính là có chút thấp rồi chút, dù sao không có nửa người dưới. Na Cha, tự địch, coi là, ở giây tiếp theo biến mất không còn tăm tích, bởi vì thiêu đốt lấy lưu ly diễm đã đem rơi xuống cự kiếm thiêu đốt thành rồi một mảnh cho tàn. Hóa thành bay lên đầy trời, bụi bặm, bầu trời bị màu đen bột phấn bao phủ, mà gia đích cơ giáp đã đem tài liệu phát huy đến rồi cực hạn. Cơ hồ không có cái gì lại đề thăng không gian, như thế thân thể cao lớn. Không có khả năng tất cả bộ kiện đều là thiên tài địa bảo. Lưu ly diễm cường hóa sau, lập tức liền, thọ hết chết già. Tại chỗ, tự mình tiêu mất. Một tiễn hủy đi cự kiếm. Trong tay huyền biến hình thành lợi kiếm. Đường Lạc một kiếm đâm vào đến chân dưới, hàng không mẫu hạm bong thuyền, bên trong. Tiếp lấy, hướng về phía trước đạp mạnh. Lơ lửng giữa không trung bên trong hàng không mẫu hạm bỗng nhiên mất đi rồi nguyên bản cân bằng. Nghiêng lệch lấy hướng xuống trầm xuống. Càng có khối vụn tiếp tục rơi xuống. Na Cha thậm chí thấy được rồi vết rách xuất hiện. Bắt đầu lan tràn khắp nơi. Đủ thấy Đường Lạc này đạp mạnh lực lượng chi lớn. Nhưng Đường Lạc không có nhảy lên một cái. Tương phản, hắn hướng lấy trước mắt to lớn ma gia cơ giáp chạy như bay. Mỗi một bước đều ở hàng không mẫu hạm trên lưu lại lõm hóp. Cái hố mà đâm vào trong đó huyền biến kiếm theo lấy đường lạc di động. Càng là ở phía trên lưu lại một đạo dài dài miệng vết thương. Đồng thời này miệng vết thương sau khi xuất hiện, còn tại không ngừng mở rộng, không có chờ ma gia cơ giáp lần thứ hai công kích. Đường lạc liền đã đi tới rồi dưới chân của hắn, nhảy lên một cái, rơi vào cơ giáp, bàn chân, trên. Huyền biến kiếm nhẹ nhõm đâm vào đến cơ giáp trên, từ lớn nhỏ tiến hành so sánh, chỉ sợ liền nhất cạn tầng bọc thép đều không thể hoàn toàn phá vỡ. Nhưng theo lấy đường lạc lại một lần nữa chạy như bay. Dưới chân mới ra ngoài lõm hóp, vết rách, còn có huyền biến kiếm lưu lại một đạo hẹp dài lỗ hổng. Tổ hợp bắt đầu, liền là một đạo đối ma gia cơ giáp tới nói, cũng là tương đương giữ tợn vết thương khổng lồ. Đường lạc thuận lấy trụ trời đồng dạng cơ giáp chân chạy lên. Phía sau là một đạo cơ hồ đem chân trực tiếp xé rách đáng sợ, vết thương. Ma gia bốn huynh đệ đương nhiên sẽ không cảm nhận được cơ giáp đau đớn. Nhưng hỏng bét tình huống để bọn hắn phát ra vô cùng phẫn nộ gào thét. Không phải lúc trước không có cân nhắc đến loại này, đại pháo đánh con ruồi, tình huống. Chuẩn xác mà nói, căn bản liền không tồn tại cái gì con ruồi có thể làm bị thương này khổng lồ cơ giáp tình huống. Con ruồi vô luận như thế nào dày vò đối với đài này khổng lồ cơ giáp. Cũng có thể lấy bình thường xem chi, liền tầng ngoài cùng trang bị đều không phá hư được được không? Mà chỉ cần đụng phải một chút, con ruồi ngay lập tức sẽ tử vong, đổi thành Na Cha vô địch chiến thần đến. Nghĩ muốn đối kháng này một thể hình cùng lực lượng thủ thắng cơ giáp cũng là khó chi lại khó. Nếu là thi triển thiên địa pháp tướng đối kháng, ngược lại là một cái không sai giải quyết chi pháp. Thế nhưng là như thế thương thế, như thế hoàn cảnh, lại có thể thi triển ra thiên địa pháp tướng đến. Chỗ nào nghĩ đến, này yêu tăng vậy mà lấy loại này không giảng đạo lý phương thức. Cơ hồ hủy đi bọn hắn một cái chân. Đường huyền trang, cuồng nổ, cự nhân, phát ra gào thét. Tám đầu cánh tay, mở ra bàn tay, giống như là khuynh đảo màn trời. Hướng lấy đã đi tới, bắp đùi. Trên đường lạc che phủ tới đây. Năm đó Như Lai Phật Tổ một tay đem kia yêu hầu trấn áp tại ngũ hành sơn dưới. Hôm nay bọn hắn bốn huynh đệ liền muốn bắt trước cử động lần này. Tám tay trấn yêu tăng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục